kiếp thiên vận, chương 523, vô khống, cảm ơn LDK tàu vua 3/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mấy vị đại trưởng lão không tại trong môn, đều đến nơi đây làm gì chứ? Nhạc Chính Lăng lạnh lùng hỏi, sau đó nhìn về phía Lỗ Định Thiên cùng Lý Quân Mẫn. Cuối cùng hắn nhìn về phía ta, ánh mắt bên trong toát ra một tia lãnh ý. Hạ Nhất Thiên, ta không biết ngươi đến Nam Tiên kiếm phái mục đích. Bất qua tuyệt đối không nên cho ta nắm được cán, anh nợ em một câu yêu thương. Ta buông tay bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Vùi chính trưởng môn, ngươi này coi như oan uổng ta, ngươi trộm nhập phía sau núi cấm địa cùng hai vị thái thượng trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không biết có mục đích gì đâu. Đến lúc đó xảy ra đại sự gì coi như đừng ỷ lại vào ta, dù sao ta là không có ý định trở về ngươi nhóm đã chúng. Mấy vị đại trưởng lão tất cả đều nhìn về phía Nhạc Chính Lăng lại cười lạnh thành tiếng. Hạ Nhất Thiên, ngươi không cần nhằm vào bản trưởng môn, nên làm cái gì đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi dù sao cũng là ngoại phái người, về sau ít đến ở vào chúng ta bên trong vòng truyền. Miễn cho đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt cùng đám đệ tử người bàn giao tự giải quyết cho tốt đi. Nhạc Chính Lăng nhìn ta chuẩn bị rời đi thuận đường lại nhắc nhở một câu. Ta cùng hắn liếc nhau, không nói một lời rút ra hồng phù triệu hoán tật hành quỷ, nhanh lên hướng về phiên chợ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy vị trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn thoáng qua Nhạc Chính Lăng. Sau đó thi lễ sau chuẩn bị rời đi, mấy người các ngươi lưu lại, ta có mấy lời muốn cùng các ngươi nói. Mấy vị đại trưởng lão vừa mới chuẩn bị đi, lại cho Nhạc Chính Lăng gọi lại, ta quay đầu liếc nhìn, cũng không để ý, khả năng có cái gì trưởng môn răn dạy cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, ở phía xa đợi một chút Lý Quân Mẫn, lại không thấy được nàng trở lại, trong lòng lo lắng hạ. Ta lại trở về đầu mau mau đến xem tình huống bên kia. Nhưng đến bờ cát trên nhìn thấy một màn kia ta trong mắt cũng không khỏi rút nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhạc Chính Lăng giơ kiếm tung bay ở không trung, phía trước ba vị đại trưởng lão hồn thể bất ổn, trên người tất cả đều là kiếm thương. Mà Trừ Hàm đã chẳng biết đi đâu, dựa theo quỳ từ đạo tiêu cách nói, hiển nhiên là cho giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tật hành quỷ nhanh, ta mệnh lệnh nói, nhanh lên bấm một cái lam phù chuẩn bị huyết y, Nhạc Chính Lăng thấy được ta đi mà quay lại thế công lần nữa lăng lệ, kiếm quang chợt hiện quỷ ảnh trọng trọng, chung quanh tất cả đều là của hắn thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng ta sốt ruột mà Lỗ Định Thiên cùng Lý Quân Mẫn tựa hồ ở thời điểm này nói cái gì cũng bắt đầu hướng về ta bên này bay tới, mà Lưu Đại Hòa có lẽ bởi vì Trừ Hàm chết đặt quyết tâm muốn cùng Nhạc Chính Lăng cùng chết. Nhưng mà Nhạc Chính Lăng đã là quỷ đế cấp bậc, muốn giết một cái quỷ vương căn bản không cần quá nhiều xinh đẹp, thành như hắn trong thời gian ngắn liền giết Trừ Hàm đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, một tiếng chói tai kiếm minh, Lưu Đại Hòa liền cho chặt thành vô số quang ảnh tiêu tán ở trong trời đêm. Cứu nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Định Thiên cùng Lý Quân Mẫn xông ra vây quanh, hướng về ta bay tới thời điểm, Lỗ Định Thiên lớn tiếng kêu cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách thực sự quá xa, ta bây giờ nhìn mấy người bọn hắn quỷ vẫn chỉ là nhận ra ai là ai mà thôi, liền tiếng cầu cứu nghe đều có chút nhẹ, nếm thử một cái huyết y tăng thêm đi qua, nhưng quả quyết bởi vì khoảng cách quan hệ thất bại. Lần nữa lấy ra hai chương lam phù ta phi bộ 100 mét, cuối cùng đã tới phạm vi biên duyên, nhanh chóng niệm huyết y, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà giết chết Lưu Đại Hòa, Nhạc Chính Lăng đã đến Lỗ Định Thiên phía sau, quát lạnh một tiếng liền đem hắn chém thành vài đoạn, sau đó vươn tay, một hồi quỷ dị co vào khí thể xuất hiện, hồn tùy liền cho hút diệt. Lý Quân Mẫn sắc mặt tái nhợt, nhưng đối phó một cái quỷ đế cấp bậc trưởng môn, hoàn toàn không có phản kháng đường sống, vừa rồi bốn cái thời đỉnh cao quỷ vương cũng không đánh qua Nhạc Chính Lăng đến, tất cả đều bị trọng thương, huống chi là hiện tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ Định Thiên chết, làm Lý Quân Mẫn vừa sợ vừa giận, nhưng bây giờ ngoại trừ đào mệnh căn bản không làm được cái gì. Một cái huyết y về sau, Lý Quân Mẫn thương thế lập tức phục hồi như cũ đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà này xa xôi khoảng cách đối với ta mà nói xác thực vẫn là xa một chút, Nhạc Chính Lăng tốc độ cực nhanh, phân thân cũng nhiều không kể xiết, chỉ là trong một nháy mắt Lý Quân Mẫn liền biến mất tại kiếm quang bên trong. Ta ngừng tật hành quỷ cước trình, ngạc nhiên nhìn phát rồ Nhạc Chính Lăng, mặt bên trên nhiều phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy ra âm dương lệnh ta niệm vài câu mượn đường chú ngữ, trực tiếp quay trở về dương gian, Nhạc Chính Lăng ta khẳng định đánh không lại, tạm thời chỉ có thể trốn. Thượng Dương Gian, ta xuất hiện tại một mảnh rừng cây bên trong, đồng thời đem hết thảy gia quỷ tất cả đều thả ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn ta khói mù mặt bên trên nhiều một mặt đắng chát, mấy vị gia quỷ đều tỉnh táo chờ đợi ta khôi phục tinh thần. Ta không có giấu giếm đem Lý Quân Mẫn chết sự tình nói cho các nàng biết được, gia quỷ nhóm yên lặng nghe xong, đều lâm vào trong an tĩnh, Lưu Tiểu Miêu khí đến nghiến răng nghiến lợi, mà mới vừa rồi còn cùng Lý Quân Mẫn nói chuyện uống rượu Giang Hàn, Tống Uyển Nghi tất cả đều một hồi trầm mặc, Tích Quân cùng Vương Yên đều bởi vì mấy ngày cùng Lý Quân Mẫn tiếp xúc sinh ra hữu nghị, vừa nghe nói chết rồi, đều bi thương đến rơi nước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thở một hơi thật dài, hiện tại thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ được rồi, rõ ràng Nhạc Chính Lăng chính là nhìn đến cơ hội này đến giết bốn cái đại trưởng lão vô oan giá họa cho ta, bờ biển người nào đều không có chứng kiến, nhân không có chứng cứ gì đều không tồn tại, mà coi như bây giờ trở lại môn phái bên trong, khẳng định sẽ cho nói là giả ngu. Nhạc Chính Lăng nhất định sẽ ngồi vững chúng ta bởi vì tranh giành tình nhân mà tướng giết cục diện, lại thêm trước đó luận võ lúc Lỗ Định Thiên đánh không lại ta sự thật, còn có Trừ Hàm, Lưu Đại Hòa liên thủ thua trong tay của ta, kết quả đều chỉ rõ ta muốn giết các nàng cũng không khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta một cái ngoại phái người, chẳng lẽ còn có thể đấu thắng một phái trưởng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai sẽ tin tưởng một cái trưởng môn sẽ vô duyên vô cớ giết mình đại trưởng lão, giá họa vấn đề này cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn thật không nghĩ tới này Nhạc Chính Lăng thủ đoạn như thế ác độc, vì phía sau núi kia Từ Trúc Yêu đều điên rồ cử chỉ, đã như vậy ta cũng phải đi xem một chút này Từ Trúc Yêu là cái gì. Muốn đo lường tính toán ra khoảng cách cũng không dễ dàng, ta tìm cái bờ biển vị trí, lần nữa mượn đường trở về âm phủ, lúc này mới vừa trở về, liền phát hiện đếm không hết đệ tử đã ở bên kia ba bước một tốp, năm bước một trạm tập kết ở bên kia theo mấy cái trưởng lão điều tra tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nhìn về phía phiên chợ phương hướng, phát hiện có đệ tử tụ quần mọi nơi ngươi tìm tòi, môn phái đối tại quan trọng thân phận trưởng lão đều sẽ thiết trí hồn bài một loại đồ vật, một khi các nàng tử vong, môn phái sẽ dốc hết có khả năng tìm kiếm, hiện tại trực tiếp là cái đại trưởng lão tử vong, khó tránh khỏi sẽ khiến truy cứu. Nhạc Chính Lăng vì không làm cho nghi kỵ, đã sớm hẳn là về môn phái, bây giờ thật chuẩn bị làm ta bối hắc oa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ tới Lý Quân Mẫn chết rồi, trong lòng ta tỏa ra sát niệm, coi như trên người gánh tội, không giết chết Nhạc Chính Lăng ta cũng sẽ không rời đi biển cả. Khẽ cắn môi, ta triệu hoán tật hành quỷ đi tới môn phái trụ sở, đi một hồi liền gặp mấy người đệ tử hướng về ta bay tới, ta chuẩn bị nói chút gì, ít nhất phải tới gần môn phái gần một chút, lúc này mới hảo đo đạc hậu sơn cấm địa vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi giết chúng ta bốn vị đại trưởng lão, còn dự định muốn giết ai? Dẫn đầu chỉ đạo đạo trưởng hẳn là nghe Nhạc Chính Lăng dối trá chứng cứ, lập tức đem ta nhận thành hung thủ, thả ra kiếm hoa chuẩn bị đưa tới đệ tử vây quét. Không phải ta giết, ta lạnh nhạt nói, sau đó thả ra gia quỷ, đi tới chặn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra quả thật làm cho Nhạc Chính Lăng nắm giữ tiên cơ, dù sao hắn là quỷ đế, ta chỉ là nhập đạo mà thôi, thực lực vi tôn âm phủ, dưới loại tình huống này sẽ không tin vào ta một người ngoài giải thích. Đi nhanh đến phiên chợ tại cần phải trải qua trên đường, ta bắt đầu tính toán đến hậu sơn cần lộ trình, một chút nhìn sang vẫn có khoảng 10 dặm, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử nhóm càng tụ hợp lại càng nhiều, ta xem tình huống không ổn, tu về gia quỷ, lần nữa dùng âm dương lệnh trở về dương gian. Thầm nghĩ như thế nào nhiều tiếp cận điểm, liền làm tật hành quỷ xuyên qua tại rừng cây trong, đến ước chừng cảm giác môn phái phía sau núi vị trí, ta lại mượn đường rơi xuống âm phủ, một màn này hiện đúng là môn phái phía sau núi rừng trúc, ta thở dài một hơi, lén lút đi bộ đi vào nguyên bản rừng trúc phòng nhỏ bên kia, đang chuẩn bị tới gần, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không cần chạy trốn, dù sao ngươi nguyên bản xông ra tai họa liền không nhỏ, liền lại thay chúng ta lưng một lần oan ức như thế nào. Chúng ta sự tình cũng đã làm xong, thỏa thỏa thiếp thiếp ngay tại vừa rồi bờ biển, mà kia bốn cái đại trưởng lão, hắc hắc cũng liền chẳng trách bọn họ vừa vặn xuất hiện tại ta ngươi trước mắt, bất quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta có thể giúp ngươi tròn hạ dối, tựa như là Lỗ Định Thiên nghĩ muốn giết ngươi, lại cho ngươi phòng vệ chính đáng giết, mà Lưu Đại Hòa cùng Trừ Hàm muốn báo thù, để ngươi cùng Lý Quân Mẫn hợp lực giết, đáng tiếc lực có thua, Lý Quân Mẫn chết rồi, ngươi xem lý do này như thế nào? Mặc dù chết có điểm oan uổng, nhưng ít ra ngươi trách nhiệm không lớn, bằng vào ngươi sư phụ cùng ta sư phụ quan hệ, tin tưởng Thái Thượng trưởng môn cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi a, Nhạc Chính Lăng có thể vô cùng nói. Giao diện cho điện thoại, cách chương.